Chương 1. 197 giết bọn hắn. Trong bóng tối, hai phe giằng co, lầu 2 tầng lầu thượng lặng ngắt như tờ. Từ San San nhíu mày nhìn một lát bị A Kim kéo hài tử, ánh mắt lại chuyển qua A Kim sau lưng, 7-8 cao y dân chấn trên thân. Những người này nhìn xem đích sắc không ít giống như là thi khôi. Trừ thân thể cực kỳ gầy yếu, bờ môi khô ráo đến da lộn, có nồng đậm mắt quầng thâm bên ngoài, tựa hồ nhìn không ra bọn họ có chỗ đặc biệt gì. A Kim sắc mặt khẩn trương ôm hai đứa bé, luôn luôn dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Từ San San bọn người. Các ngươi ở chỗ này bao lâu? Nữ hải thanh âm lạnh lùng trong đám người xông ra. Các đội hưu vô ý thức hướng hai bên nhường, lộ ra tiểu cô nương cao cơ nửa người nhỏ thân ảnh nhỏ bé. Nhỏ như vậy một cái, đứng ở trong đám người phát ra lệnh nói chất vấn lúc, không khí bị đè nén đến gần như lệnh người hít thở không thông tình trạng. A Kim thậm chí khẩn trương hoàn toàn không dám đi đối mặt con mắt của nàng. Thanh Hòa tiểu trấn cùng chúng ta thôn cùng một ngày buộc phát thi khôi, nếu như ta đoán không lầm, những người này chạy vào Thành Phong thư viện tránh né, chỉ sợ vượt qua 10 ngày. Mềm mềm đồng âm, mang theo sâm sâm hàn ý, các ngươi đều là người bình thường. Ở đây loại đoạn thủy cạn lương thực tình huống dưới, ta rất muốn biết, là thế nào sống qua này 10 ngày. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Từ San San bọn người lần nữa thần kinh căng thẳng, tay cầm binh khí lần nữa bày ra nên chiến tư thế. Tiểu cô nương, mới tại đầu bậc thang lộ ra một mặt lão giả run rẩy đi đến A Kim bên người, đầy mắt khẩn thiết nói, ta là Thanh Hòa tiểu trấn trưởng trấn. Van cầu các ngươi những cao nhân này, không nên thương tổn chúng ta tiểu trấn dân trấn. Đại gia đã 10 phần đáng thương. Lão đầu nhi rung động đi hướng Từ San San, run rẩy cung cung kính kính muốn hành lễ. Tiểu mục đột nhiên thả ra một chi mũi tên sắt, đột nhiên bắn trúng lao đầu cánh tay trái. Lao đầu lên tiếng trả lời ầm ầm ngã xuống đất, vỡ vụn ống tay áo hạ lộ ra một đoạn gân xanh vặn vẹo cánh tay, ngón tay có chút ố lượng, móng tay dị thường sắc nhọn. Hắn biến dị. Tiểu mục lanh tiếng nói. Mũi tên sắt rất rõ ràng đâm vào lao đầu trên cánh tay, bắn cái xuyên thấu, nhưng không có nhân loại huyết dịch chảy xuống. Đám người đồng thời hít một hơi. Huyền sư nhóm vũ khí thượng che kín một tầng huyền lực, rèn thể sư nhóm nắm chặt nắm đấm, năng lực đặc thù người nhao nhao vận sức chờ phát động. Tiêu mục rốt cục rõ ràng trong lòng này phân bất an là vật gì. Cấp 3 biến dị thi quả đã xuất hiện, biểu thị lấy nơi đây nhất định có cấp 3 biến dị thi khôi tồn tại. Này nhóm lớn thi quả trở ngại cấp 3 biến dị thi khôi uy hiếp, chỉ ở phía này bầu trời xoay quanh nhưng chưa từng rơi xuống, một khi bọn chúng được triệu hoán mà đến. Hậu quả khó mà lường được cấp 1 cấp 2 thi khôi chỉ biết đơn ngu xuẩn đi bóp chết đối phương, thẳng đến đối phương mất đi hô hấp, hoàn toàn thành vì một người chết. Hơn nữa người chết chậm chạp biến dị thành cấp 1 thi khôi, đó cũng là cờ nở thời gian nhất định. Cấp 3 thi khôi thì hoàn toàn khác biệt, so với hai cái trước, cấp 3 thi khôi chẳng những phương diện tốc độ có chỗ tăng tiến, liền trên lực lượng QNZ tăng mạnh. Một cái cấp 3 huyền sư có thể hào không lao lực xử lý mất 3 năm cái cấp 1 cấp 2 thi khôi, nhưng tại đối mặt 3 năm cái cấp 3 thi khôi đồng thời tiến công lúc, chỉ có bị đè lên đánh phần. Đáng sợ nhất là, tiến giai thành cấp 3 thi khôi những quái vật này, trở nên thích gặm ăn nhân loại huyết đủ. Một khi bị cấp 3 thi khôi chảo thương, tại 15 ngày thời kỳ ủ bệnh qua đi, chảo thương người QNZ sẽ cùng theo biến dị thành thi khôi, triệt để mất đi nhân loại tư tưởng. Tiến vào não tử vong trạng thái. Tiêu mục riêng chỉ là nhìn thoáng qua lao đầu gân xanh vặn vẹo cánh tay, liền thôi hết sức rõ ràng, lao đầu đã tiến vào thời kỳ ủ bệnh hậu kỳ. Cánh tay của hắn bị cấp 3 thi khôi chảo thương, chí ít đã qua 7 ngày. Giết bọn hắn lao đầu cuộn tròn thân thể, đột nhiên buộc phát ra một tiếng chói tai gầm thét.